Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 595, Hải Thiên Tương Tiếp. Tác giả, Cung Tam, đỉnh thiên thạch phía trên. Quả nhiên Cổ Dương tìm được rồi mảnh nhỏ. Cái này mảnh nhỏ là thứ năm phiến. Nhiên, thứ năm phiến mảnh nhỏ sở chỉ thị manh mối lại càng thêm làm người sờ không được đầu óc. Sáng sớm tảng sáng là lúc. Hải Thiên Tương Tiếp chỗ. Mảnh nhỏ thượng về thứ sáu phiến nhắc nhở. Chỉ có như vậy một câu. Đây là có ý tứ gì? Minh nhỏ giọng âm nghi hoặc. Chào mày. Như vậy không đầu không đuôi một câu. Muốn tới địa phương nào đi tìm. Đáy mắt thần sắc lộ ra một mặt suy tư chi sắc. Cổ Dương nhìn về phía mảnh nhỏ phía trên. Nghĩ nghĩ. Lúc này mới ngôn nói. Trọng điểm hẳn là tại đây Hải Thiên Tương Tiếp chỗ đi. Hải Thiên Tương Tiếp, Minh Húc lẩm bẩm ra tiếng, nghĩ nghĩ nói, tại đây thượng cổ chi cảnh giữa, tổng cộng cũng chính là tứ hải, nếu nói là Hải Thiên Tương Tiếp chỗ, hẳn là đáp án cũng chính là ở tứ hải giữa đi. Cổ Dương gật đầu, vẫn chưa phản bác, hắn trong lòng cũng là cái dạng này ý tưởng, mở miệng nói, đi thôi, nếu là yêu tộc tứ hải, chúng ta liền đi yêu tộc dạo một dạo. Có lẽ trong đó sẽ có địa hiện. Ân, Minh Húc đồng ý. Hai người cùng nhau hành động. Nơi này hết thảy, đều là sắp tiếp cận kết thúc. Thứ sáu phiến nếu là tìm được rồi. Cũng chỉ dư lại hai mảnh. Hết thảy tựa hồ là phải có kết quả. Nếu là này tám phiến hợp nhau tới liền thật là đế chi lực nói. Có phải hay không chính mình cùng Cổ Dương sư đồ tình cảm cũng liền hết. Nhìn Cổ Dương dẫn đầu mà đi. Minh Húc trong lòng ẩn ẩn có một phân không tha. Đối mặt Cổ Dương, tin tưởng lúc sau Minh Húc sẽ hoài niệm. Trong lòng bình tĩnh, hai người hành động nhanh chóng. Tuy rằng là mạo hiểm tiến vào yêu tộc giữa. Nhưng là đều không phải là tiến vào trong đó nơi tụ cư. Nhưng thật ra làm hết thảy thiếu vài phần nguy hiểm. Chỉ là lập với Bắc Hải biên cảnh. Cổ Dương cùng Minh Húc chờ đợi cái gọi là sáng sớm là lúc đã đến. Hải Thiên Tương Tiếp, lại không có biến hóa. Ngày đầu tiên là ở Bắc Hải, ngày hôm sau là ở Nam Hải, ngày thứ ba là ở Đông Hải, ngày thứ tư là ở Tây Hải. Tứ Hải đã qua đi, Cổ Dương cùng Minh Húc lại không có chút nào thu hoạch. Liền mảnh nhỏ thứ sáu cái bóng dáng đều không có nhìn thấy. Cổ Dương trong lòng là một mặt không bình tĩnh. Hai người ngồi trên Tây Hải chi cảnh. Xa xa nhìn đông phương dâng lên ánh sáng mặt trời, là một mặt tiếng thở dài từ hầu trung truyền ra. Sư phó, chúng ta có phải hay không tìm lầm phương hướng? Minh Húc nhìn trước mắt một màn, khẽ thở dài hỏi, Cổ Dương nghĩ nghĩ, thần sắc có chút thẫn thờ. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía mới sinh ánh sáng mặt trời phương hướng. Thanh âm nói mới truyền ra, Minh Húc, người nói ở kia thiên địa cuối. Có thể hay không có một mảnh hải đâu. Nghe Cổ Dương nói, Minh Húc cũng là không tự giác đem ánh mắt đầu hướng về phía cái kia phương hướng. Thanh âm tự hữu trần chờ nói, này hẳn là không có khả năng đi. Chưa bao giờ nghe nói qua nơi đó có như vậy tồn tại. Kia hẳn là không có người ở sáng sớm là lúc tới đó đi. Đây là chúng ta duy nhất cơ hội. Cổ Dương đứng dậy ngôn nói. Trong thanh âm mang theo một mặt hy vọng, Minh Húc cũng là đứng dậy, xa xa nhìn phía phương xa, cười nói, có lẽ thật là như vậy đi, kể từ đó, không đi xem nhưng thật ra sẽ hối hận. Cổ Dương cũng là tùy theo cười, dù sao đã đến lúc này, cũng liền ngựa chết làm như ngựa sống y, bằng không đảo thật là đoán không ra câu nói kia là cái gì cái ý tứ. Sáng sớm tảng sáng là lúc. Hải Thiên Tương Tiếp chỗ, bọn họ xác thật là tới rồi thiên chi biên cảnh, chính là lại chỉ có thiên địa tương tiếp chỗ, chưa từng có hải, Cổ Dương nhìn trước mắt lan tràn cực khoan bình nguyên, trong lòng thở dài khẩu khí, buồn bã nói, xem ra chúng ta là tìm lầm địa phương, Minh Húc cười cười nói, có lẽ không phải đâu, ta cảm thấy sư phó lần này phân tích là đúng, không bằng chúng ta từ từ đi, ngoặc kép. Ai, Cổ Dương nhịn không được thở dài, chung quy là gật đầu nói, hảo đi, dù sao đều đã đi vào nơi này, từ từ cũng là vô phương. Dựa nghiêng trên sườn núi, đối mặt phía dưới bình nguyên, chờ đợi đông phương thái dương dâng lên. Hai người đều là ở nhắm mắt dưỡng thần. Ban đêm dần dần tiến đến, chung quanh là một mặt yên tĩnh chi sắc. Một vòng trăng tròn dâng lên, nơi này có cảnh đêm, nhưng thật ra nơi khác bằng được không được. Hồi lâu không có như vậy lẳng lặng ngồi quan khán cảnh đêm. Một mặt bình thản từ đáy lòng thản nhiên dâng lên, pha là ôn nhu trầm tĩnh tâm cảnh. Cổ Dương trong lòng bình tĩnh, đáy mắt thần sắc mê ly, không trung đầy sao điểm điểm, hoặc minh hoặc ám, làm Cổ Dương chi tâm như vậy trầm luân. Nguyên lai không trung kỳ thật như vậy mỹ. Minh Húc nửa nằm nhìn trời, nhịn không được ra tiếng nói. Cổ Dương cũng là gật đầu, trong thanh âm mang theo nửa phần vui đùa nói. Đúng vậy, nếu là có thể, đảo thật là hy vọng không phải chúng ta hai cái đại nam nhân ở chỗ này xem cảnh đêm. Minh Húc cười cười nói. Sư phó đây là tưởng niệm sư nương sao? Ân, Cổ Dương trong thanh âm mang theo một mặt hoài niệm. Còn có một tia thân mật, là rất tưởng niệm Tịch Phỉ Phỉ, còn rất tưởng niệm cái kia củ cải nhỏ. Hồi lâu thời gian trôi qua, cũng không biết bọn họ như thế nào. Minh Húc nhìn về phía Cổ Dương, đáy mắt là một mặt nghiêm mặt nói. Sư phó ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không làm ngươi là thất vọng. Thành lập vô đạo chi cảnh sẽ không có vấn đề. Hắc hắc, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Nếu là ngươi không thành lập vô đạo chi cảnh, cũng liền căn bản sẽ không có ta tồn tại. Lúc sau sẽ như thế nào? Đảo thật là cái không biết bao nhiêu. Cổ Dương nhẹ giọng ngôn nói. Minh Húc đối mặt Cổ Dương chi ngôn, trong lòng là một mạt trầm tư. Cuối cùng là không có nói nữa. Con đường phía trước không biết. Minh Húc kỳ thật cũng là đánh không được cam đoan. Màn đêm buông xuống, hai người bên người đều là rơi vào vô biên hắc ám giữa. Chờ đợi sáng sớm tiến đến là lúc, tâm tình pha là mang theo nửa phần khẩn trương. Cổ Dương đáy mắt là một mạt trầm mặc, gắt gao nhìn chằm chằm đông phương hơi lộ ra tới mặt trời. Thời gian một chút qua đi, một tia hy vọng lưu tại ở giữa. Sơ Dương, giống như trứng gà phá xác mà ra, chậm rãi dâng lên. Cơ hồ này đây mắt thường có thể thấy được tốc độ thoán thượng không trung. Nhưng mà Cổ Dương tâm tình lại là tùy theo hạ xuống. Đi thôi. Cổ Dương nhìn bốn phía cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Thanh âm tùy theo truyền ra. Minh Húc thở dài khẩu khí. Đang muốn xoay người chi gian. Lại bỗng nhiên ngơ ngẩn. Trong miệng nói mớ ra tiếng. Sư phó, ngươi mau xem. Cổ Dương rời đi bước chân đình trệ. Xoay người chi gian, đáy mắt là một mặt vẻ khiếp sợ. Lạc mục chỗ, thật sự biến thành hải thiên tương tiếp chỗ. Câu nói kia thế nhưng là thật sự. Đối mặt phía dưới sóng nước lóng lánh, Cổ Dương nhịn không được nói. Minh Húc cũng là gật đầu nói. Xác thật là không nghĩ tới. Thế nhưng là thông qua chiết xạ nguyên lý tới khống chế. Tứ hải khoảng cách bất đồng, cho nên xuất hiện phản xạ thời gian cũng là bất đồng. Xác thật là không nghĩ tới. Này thứ sáu phiến thế nhưng là như thế kỳ dị cảnh tượng chính là. Cổ Dương cười nói. Minh Húc trong tay thứ năm cái mảnh nhỏ xuất hiện. Một sợi quang từ mảnh nhỏ liên tiếp hư vô chi hải nơi nào đó. Xác định thứ sáu cái vị trí. Tìm được rồi. Cổ Dương trong thanh âm là một mạt kinh hỉ chi sắc. Hai người liếc nhau. Một bước bước vào hư vô chi hải giữa. Lập với bình nguyên phía trên, chung quanh là ba quang chiếu rọi, giống như hành tẩu ở đáy biển, xa hoa lộng lẫy chi gian, làm người cảm thấy hết thảy phảng phất như ảo cảnh, đáy mắt thần sắc bình tĩnh, dần dần tiếp cận thứ sáu cái mảnh nhỏ, thấp thoáng ở ba quang nước biển giữa, làm người có chút biện không rõ phương hướng, nhưng là kia mạt quang hoa lại là chân chính đặc thù. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.